Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 7, 7, kính tượng phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng huyệt là hoa hạ tất cả nội công đều phải kinh nghiệm một vòng. Chỉ có điều bất đồng chính là, nội công đẳng cấp cao thấp, quyết định trùng huyệt số lượng bao nhiêu thôi. Lưu Phong cái này, cơ bản nội công, chỉ cần hướng 8 cái huyệt đạo mà thôi, mà trong truyền thuyết kia. Cửu Dương thần công, nhưng là muốn hướng hơn 30 huyệt đạo. Bất quá cái này cũng không có thể nói Lưu Phong. Cơ bản nội công, không có tiền đồ gì, mặc dù chỉ xông thiểu thiểu 8 cái huyệt đạo. Nhưng mà, cái này 8 cái huyệt đạo lại là tất cả nội công nhất định mở huyệt. Cơ bản nội công, là đẳng cấp thấp nhất nội công, có thể những cái kia tuyệt đỉnh công pháp, cũng là từ trong đó sinh sôi đi ra ngoài, có thể nói. Cơ bản nội công, là chân chính nội công chi nguyên, nếu muốn nói nó là một loại điểm xuất phát thấp. Trưởng thành cao kỳ thư, cái kia cũng không đủ. Cơ bản nội công, muốn xông mở 8 cái huyệt đạo theo thứ tự là, giải mệnh, thần đình linh đài gân co lại mệnh môn nhâm mạch đốc mạch. Trong đó giải mệnh dễ nhất, mà đốc mạch mặc cho mạch thì khó khăn nhất. Bây giờ Lưu Phong vừa vặn tu thành luồng khí xoáy, mà nơi này nguyên khí cực kỳ dồi dào, là thích hợp nhất trùng huyệt thời cơ. Lần nữa ngồi xếp bằng nhập định, tâm niệm khẽ động, trong đan điền. Luồng khí xoáy cấp tốc chuyển động, không ngừng từ chung quanh giữa thiên địa hấp thu nguyên khí, tiếp đó tuôn ra một cỗ cổ chân khí cường đại, theo Lưu Phong ý niệm hướng về giải mệnh hối hả vọt lên, tựa hồ một đạo thúy thanh vang lên, giải mệnh thuận ở giữa liền bị xông mở, mang theo mạch bị xông mở sau đó, trong thiên địa nguyên khí tràn vào tốc độ càng thêm vài phần, mượn cỗ này mãnh liệt thế, Lưu Phong thế vào phá trúc liên tục xông mở thần đình linh đài gân co lại mệnh môn. Mấy cái này huyệt đạo vốn chính là rất dễ xông mở. Thẳng đến mặc cho mạch chỗ, cuồng mãnh xung kích mới bị ngăn cản được. Chưa từ bỏ ý định Lưu Phong lại chỉ huy chân khí đụng mấy lần, mới tâm không cam lòng thu binh trở về. Chân khí khổng lồ dọc theo kinh mạch trở lại đan điền, gia nhập vào luồng khí xoáy bên trong. Luồng khí xoáy thu đến như thế chân khí khổng lồ, trở nên sáng lên, tốc độ xoay tròn cũng càng nhanh. Một cái rỗng ruột lật, Lưu Phong vững vàng trở xuống mặt đất. Tay phải rút kiếm, nội lực bình vào trong đó, thân kiếm lập tức phát ra một hồi ông minh thanh, mũi kiếm lộ ra dài một tấc kiếm cương, kiếm sắt vung hướng vách động, cứng rắn đá xanh vào đậu hũ đồng dạng, bị vạch đến một đại đạo vết kiếm. Nhìn xem vết kiếm, Lưu Phong ngây cả người, theo vừa khóe miệng cười. Đi tới ngoài động, Lưu Phong đột nhiên nhảy lên, chân khí trong nháy mắt lưu từ lòng bàn chân. Huyệt dũng tuyền, tuôn ra. Cơ thể tựa hồ đột nhiên biến nhẹ đi nhiều, không phí sức liền nhảy lên cao 4-5 mét ngọn cây. Đứng tại ngọn cây, nhìn xem vô biên vô tận mênh mông rừng cây, Lưu Phong nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được giữa thiên địa gió nhẹ lưu động mang tới tin tức. Hắn cảm thấy tại phía trước 100 mét chỗ, hai con ma thú đang vì đồ ăn mà tiến hành lấy tranh đoạt. Hắn cảm thấy ở bên trái phương kỳ 10 mét chỗ xa, có một nhà ma thú đang tại vui chơi đùa giỡn. Hắn cảm thấy ở phía sau mấy chục mét chỗ xa, còn có một tiểu đội dòng binh đoàn đang tại sao xã doanh trướng. Đây là thần niệm sao? Lưu Phong nhẹ giọng nói nhỏ. Bỗng nhiên, chỗ sâu trong óc một cỗ tin tức xông ra, cắt đứt Lưu Phong thần niệm quan sát. Đây là, kính tượng phân thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kính tượng phân thân, có thể huyễn hóa ra một cái phân thân, có bản thể 20. Lực công kích, chịu đến công kích. Huyễn ảnh thì sẽ tự động tiêu thất. Sử dụng khoảng cách thời gian, 1 giờ. Huyễn ảnh thời gian kéo dài, 15 phút. Lưu Phong cuồng hỉ, nhìn xem trước mắt phân thân, Lưu Phong sờ lấy cái mũi, cười. Thật đúng là phân thân A, cùng ta giống nhau như đúc xiết. Triệu ra tới phân thân, dung mạo cùng Lưu Phong đồng dạng bộ dáng. Chỉ có điều, Lưu Phong trên mặt nhìn muốn sinh động một chút, mà phân thân nhưng là mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh nhạt. Tới. Đối với ta công kích, để cho ta nhìn một chút, ngươi có ta mấy phần bản sự. Lưu Phong hướng về phía phân thân ngoắc ngoắc ngón tay, ở trong lòng ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh, phân thân không chậm trễ chút nào lập tức hướng Lưu Phong bắn nhanh mà đi. Trong tay nắm đấm mang theo xé gió chi thân, hung hăng đập về phía Lưu Phong gương mặt. Lưu Phong dưới chân khẽ rời, vọt tới, trong miệng cười nói, quá chậm, nhanh lên nữa. Phân thân chân trái chống đất. Chân phải đột nhiên đá về phía Lưu Phong phần bụng, lại bị Lưu Phong một tay bắt được bàn chân, một cái xoa bóp, đưa tới giữa không trung. Trên không trung không chỗ tiếp sức thời điểm, trong lòng bất kỳ ai đều biết hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh hoàng, có thể phân thân nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì cảm xúc, cũng không biết kinh hoàng là vật gì, hắn chỉ biết là bản tôn ra lệnh chính là công kích. Vậy hắn liền chỉ biết cực kỳ lý trí hơn nữa không biết mệt mỏi một mực công kích đến đi, thẳng đến kéo dài đã đến giờ, hoặc bị đánh tan. Phân thân mượn Lưu Phong xoa bóp sức mạnh, lộn mèo một cái nhảy đến trên một nhánh cây, dưới chân hơi dẫm, lại hướng Lưu Phong đánh tới, nội lực đầy nắm đấm, hai tay tật công, có thể mỗi lần đều bị Lưu Phong dự đoán tránh thoát. Bên thác nước, lưỡng đạo thân ảnh vừa đi vừa về không ngừng sôi trào nhảy vọt. Thân thủ như vượn khỉ một dạng mạnh mẽ. Hắc hắc, lần nữa thoáng qua phân thân công kích Lưu Phong, một cái lấn người, tránh vào phân thân trong ngực, trái trụ chấn động, đã trọng trọng khắc ở phân thân trên ngực. Phanh, chịu đến công kích phân thân hóa thành một luồng bạch khí tiêu thất trong không khí. Lưu Phong giật giật tay chân, thế nào lấy miệng khen. Lợi hại, không có dư thừa tình cảm gánh vác, lại có thể phát ra vượt xa bình thường sức mạnh, chỉ có ta 20. Sức mạnh, vậy mà ép ta dùng tới 40. Thực lực, loại này kính tượng thuần túy chính là một đài di động máy móc chiến đấu. Chờ đến cuối cùng, kính tượng năng lực có bản tôn đồng dạng thực lực thời điểm. Đó là loại nào đáng sợ a? Nghĩ tới đây, Lưu Phong không khỏi chờ mong vạn phần. Lần nữa xem xét, tật phong bổ, tin tức, ân, vậy mà có thể kéo dài 2 phút, tăng lên hơn 10 lần a, không tệ. Lưu Phong hài lòng gật đầu một cái. Tính toán thời gian một chút, tiến vào, tử vong xâm lâm, đã có hơn một tháng, cũng là cần phải trở về, bằng không HAG lão cha sẽ lo lắng. Mũi chân trên mặt đất dùng sức bắn ra, người đã như là mũi tên xuyên thẳng qua tại rừng cây ở giữa, tại lực tướng kiệt thời điểm, tại trên cành cây điểm nhẹ một chút, lại là một hồi vội xông. Đang tại trong rừng trên nhánh cây, không ngừng xô trào nhún nhảy Lưu Phong đột nhiên đình trệ, đứng ở trên ngọn cây, gió nhẹ thổi qua. Thổi lên một đầu đen như mực phát. Có người ở kêu cứu. Lưu Phong chút ít nhíu mày, nghiêng đầu lắng nghe. Quả nhiên, lại là một hồi tiếng cầu cứu truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi chân hơi điểm, Lưu Phong hối hả hướng âm thanh truyền đến chỗ chạy gấp mà đi. Bình thường đến, tử vong xâm lâm, cũng là cấp thấp dòng binh, thực lực cũng không cao. Cho nên, dòng binh công hội vì thế, dựng lên một đầu nhân tính quy định. Như gặp có chuyện nhờ cứu dòng binh, tốt nhất có thể cấp cho trợ giúp. Đương nhiên, cuối cùng đến cùng có giúp hay không, vẫn là dựa vào ngươi chính mình bản thân quyết định. Ken là nóng bỏng dòng binh đoàn, đoàn trưởng, tứ giai cách đấu sư. Hôm nay bọn hắn vốn là dự định đến tử vong xâm lâm, bên trong săn giết tam giai ma thú, thu hoạch ma tinh, kiếm lấy tiêu tiền. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn đang định an trí cạm bẫy thời điểm. Lại đập ra như thế một đầu sát tinh, ma thú cấp 7. Hỏa vân ma sư tử, thất giai, loại kia đẳng cấp ma thú bọn hắn chỉ ở mạo hiểm sổ tay phía trên nhìn thấy qua, lại chưa từng có tự mình gặp được. Bây giờ, cuối cùng có thể mắt thấy ma thú cấp 7 phong thái lúc, bọn hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Một hiệp, chỉ là một hiệp bàn giao. Hỏa vân ma sư tử, không phát hiện chút tổn hao nào, dòng binh đoàn chết 7 người, vô hại giả. Cách chương.